Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 374, quyết định. Canh 4, Tiết Lăng từ trong nhà đi ra, cười nói, công tử, đây chính là An Vương khổ cực tìm đến cao thủ. Sở Ly nói, đừng coi khinh bọn họ, xác thực rất lợi hại, ai không được công tử một chiêu. Tiết Lăng không phản đối nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Này một chiêu là ta một đòn toàn lực. Chặn lại rồi. Cái kia thật muốn một phen khổ đấu. Cái kia xem ra bọn họ bị công tử làm cho khiếp sợ. Tiết Lăng cười nói. Sở Ly nói. An Vương lần này tìm cao thủ vẫn là rất lợi hại. Công tử cuối cùng cũng coi như có thể thanh. Tĩnh thanh tĩnh. Để bọn họ đối phó thành vương người. Tiết Lăng nói. Đỡ phải An Vương vẫn hận ngươi cướp danh tiếng. Sở Ly gật đầu. Ba người cùng Mạnh Chấp trở lại bọn họ trụ tiểu viện. Mạnh Chấp ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Lại oa thổ một ngụm máu. Còn bà nó. Cái họ này Sở. Mạnh Chấp sắc mặt trắng bệch. Oán hận hừ nói. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Hương Phi Tiết lắc quạt giấy cười nói. Không trách vương gia kiêng kỵ như vậy hắn. Ba người các ngươi liên thủ thu thập không được hắn. Mạnh Chấp hừ nói. Hương Phi Tuyết nói. Hắn khinh công quá tốt. Liên thủ vô dụng. Mạnh Chấp rên một tiếng. Hắn nhược điểm là Tiêu Vương Phi. Mạnh thống lĩnh. Chúng ta cũng không dám đối với Vương Phi bất kính. Hương Phi Tuyết lắc quạt giấy cười nói. Người bên ngoài hoàn thành. Vương Phi. Vậy cũng là phạm vào kỵ húy. Vương gia bên kia cũng sẽ tâm có khúc mắc. Ba người đều lắc đầu. Này thuần túy là một ý đồ xấu. Mạnh Chấp là bị đánh bị váng đầu. Khí cực bại phôi. Vương gia đối với vị này Tiêu Vương Phi cũng chưa chắc để ý nhiều. Mạnh Chấp hừ nói. Mặc kệ có ở hay không ý. Vậy cũng là Vương Phi. Có tầng này thân phận. Chúng ta liền không thể động vào. Hương Phi Tuyết cười lắc đầu. Liễu Tinh cùng Hoắc Vũ Hạo không quen trừng mắt Mạnh Chấp. Điều này hiển nhiên là đem mình ba cái xem là đao. Muốn mượn đao giết người a. Chính mình ba người là vương gia đao. Cũng không phải vị này Mạnh phó thống lĩnh. Hắn còn giống như không làm rõ điểm này. Còn muốn dây dưa không ngớt. Hương Phi Tuyết hơi không kiên nhẫn. Cảm thấy hắn không thức thời. Cười nói. Mạnh thống lĩnh vẫn là đi về trước trị thương đi. Đừng tha lâu. Ai? Mạnh Chấp lắc đầu nói. Vương gia tìm ba vị chính là vì đối phó họ Sở. Bây giờ như vậy, nhưng là không có cách nào cùng vương gia giao cho. Ba người đối diện một chút, âm thầm cau mày, này nhưng có chút phiền phức. Bọn họ vốn cho là cái người trẻ tuổi, cùng bọn họ tuổi tác xấp xỉ, tu vi sẽ không có ba người mạnh, cũng không định đến lợi hại như vậy, càng đối phó không được. An Vương tìm bọn họ đúng là vì đối phó cái này Sở Ly. Bọn họ bây giờ xem như là mất đi giá trị. Nếu không, chúng ta rời đi. Hương Phi Tuyết cười híp mắt nói. Hắn nhưng là nhìn ra đầu mối. Chính mình ba người bây giờ nhưng là bánh bao. Cũng không phải là chỉ đối phó Sở Ly. Còn có Thành Vương Phủ uy hiếp. Thành Vương Phủ người đánh tới cửa. Vương gia cùng Vương Phủ hộ vệ không thể làm gì. Hy vọng toàn bộ ký với mình ba trên thân thể người. Thành Vương Phủ hộ vệ đã bị Sở Ly giết hai cái. Nói rõ bọn họ cũng không mạnh như vậy. Chính mình ba người có thể ứng phó chiếm được. Mạnh Chấp khẽ cắn răng. Hừ nói. Thôi, việc này bàn bạc kỹ càng đi. Hắn cũng biết tình thế. Cho dù đối phó không được Sở Ly. Ba người giá trị vẫn còn. Không thể thả đi. Mạnh thống lĩnh. Vẫn là mau trở về trị thương đi. Hương Phi Tuyết cười híp mắt nói. Được, ta đi về trước. Mạnh Chấp tự chuốc nhục nhã. Phẫn nộ rời đi. Ba người nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Mãi đến tận biến mất. Mới lắc đầu không ngớt. Vương Phủ quả nhiên không đơn giản như vậy. Câu tâm đấu giác lợi hại. Chính mình ba người nếu không có thể ôm thành đoàn. Lên tinh thần. Chỉ sợ bị nuốt. Mạnh Chấp ăn mấy viên đan dược. Đến An Vương thư phòng. Bẩm báo trước tiên tình hình trước mắt. Ha, được lắm Sở Ly. An Vương cắn răng, sắc mặt trầm túc, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm. Lạnh nhạt nói, Ba người bọn hắn tuy đối phó không được Sở Ly, đối phó Thành Vương phủ nên đầy đủ. Cho dù Trần không lại đây, cũng có thể ứng phó. Điện hạ, lẽ nào liền như thế buông tha Sở Ly? Mạnh Chấp không phục nói. Hắn bị Sở Ly một trường chấn động đến mức trọng thương. Đây không tính là cái gì. Hận nhất chính là Sở Ly ngữ khí. Để hắn dẫn vì là vô cùng nhục nhã. An Vương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Trước tiên nhịn một chút. Tổng có thể tìm tới cơ hội trừng trị hắn. Người đi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng. Mạnh Chấp bất đắc dĩ cúi đầu lui ra. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Không biết nên làm sao cùng An Vương nói. Các người đi ra ngoài trước. Ta cùng tôn giả có lời. An Vương quay đầu đối với hai nữ nói rằng. Vương gia không muốn quá mệt nhọc. Cố gắng tĩnh dưỡng. Sớm ngày khôi phục. Tống Lưu Ảnh nhẹ nhàng nói. An Vương gật gù. Hai nữ lùi sau khi đi ra ngoài. An Vương nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh song trưởng hợp thành chữ thập. Điện hạ, tôn giả, xem ra ta không có lựa chọn khác. An Vương lạnh nhạt nói. Hư Ninh nói. Điện hạ, Phật môn vạn ngàn Phật pháp, đều thông thế giới cực lạc. Thế tôn giáo dục chúng sinh quan trọng nhất trí tuệ là thả xuống. Thả xuống mới có thể đến giải thoát. Điện hạ ngươi nên thả xuống. Thả xuống. An Vương cười lên. Hư Ninh hợp thành chữ thập thi lễ. An Vương lắc đầu nói. Nếu như ta thả xuống. Cái này ngược lại cũng đúng không buồn không lo. Làm một yên vui vương gia. Nhưng như thế sống sót có gì thú vị. Rõ ràng có thể chạm tới cái kia chỗ ngồi. Có thể bước lên thiên thần cảnh giới. Mình ta vô địch. Có thể nào buông tha. Này chính là điện hạ buồn phiền chi nguyên. Hư Ninh thở dài. Ân oán tình cừu. Có điều công dã tràng. Muốn cho tôn giả từ bỏ thành Phật. Tôn giả có thể thả xuống sao? A-di-đà Phật. Hư Ninh lắc đầu thở dài. Xem ra điện hạ tâm ý đã quyết. Vâng, ta chỉ có thể như vậy. An Vương từ tốn nói. Sở Ly đã thành ta tâm ma. Này tâm ma đô rút không đi. Sao đàm luận hoàng đô đại nghiệp? Vạn năm giang sơn. A-di-đà Phật. Hư Ninh hợp thành chữ thập thi lễ. Không cần phải nhiều lời nữa. Bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ vây nhốt An Vương phủ. Chỉ cần có người dám ra đây. Bọn họ liền muốn vây giết. Đã chết hai người cao thủ. Y Thành Vương ý tứ. Muốn xông vào An trong Vương phủ trả thù. Trần không nhưng khuyên nhủ Thành Vương. Như thế làm quá mức hòa. Ở bên ngoài vây nhốt. Để An Vương phủ lòng người bàng hoàng đã đầy đủ. Bốn người bọn họ chính là phấn mệnh bắt giết An thị vệ của Vương phủ bọn hộ vệ. Người nào dám ra đây ai sẽ chết. Mặc kệ là thân phận gì. Một mực giết không tha. Vào buổi trưa. Ánh nắng tươi sáng. An Vương phủ cửa lớn bỗng nhiên mở rộng. Đi ra một người thị vệ. Mặt sau theo ba cái tuổi trẻ hộ vệ. Bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Bốn cái A. Lần này có thể giết cái thoải mái. Đặc biệt là mặt sau ba người kia thiên ngoại thiên. Tuổi như thế tiểu liền thành thiên ngoại thiên. Nếu như giết chết bọn họ. Cái kia thoải mái nhất có điều. Hận nhất những này có kỳ ngộ có thiên phú gia hỏa. Ông trời quá không công bằng. Tên như vậy nhìn thấy một giết một. Bốn người mang theo mãnh liệt sát ý đánh về phía bốn người. Bọn họ bỗng nhiên sững sờ. Ba cái tuổi trẻ hộ vệ dĩ nhiên mất bóng. Đột nhiên biến mất. Không được. Bốn người bắt đầu lo lắng. Thuận theo báo động chỉ thị. Liều mạng xông về phía trước. Tách ra phía sau tập kích. Liễu Tinh ba người hợp tay chỉ đối phó một người. Người kia tuy cơ cảnh. Liều mạng vọt tới trước. Nhưng thân pháp không bằng ba người. Nhưng bị bọn họ đuổi theo. Mạnh mẽ bắn trúng áo lót bay ra ngoài. Ba người cùng đánh lực lượng đầy đủ hắn trọng thương. Ba người lại liên thủ tấn công về phía tên còn lại. Còn lại ba người thấy tình thế không ổn. Bận bịu bối chống đỡ bối ứng đối. Cùng ba người bọn hắn chiến thành một đoàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.